đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 20, chạm trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai đầu tuần, băng dậy sớm hơn thường lệ lúc Hạo đi xuống lại ngửi được mùi thơm nức mũi. Trên bàn ăn bày biện rất nhiều món ngon, nào là sườn xào chua ngọt, chân gà nương, có cả canh xương hầm. Cái này có phải là quá nhiều cho một bữa sáng hay không? Nhưng mà vấn đề là ai làm những món này chứ? Không phải hắn đã đổi mấy người giúp việc về hết rồi sao? Thơm quá, tuy chưa biết rõ nguồn gốc nhưng Hạo không nhịn được mà cảm thán. Mừng là anh thích, băng từ trong bếp đi ra tay còn bưng thêm một dĩa cơm chiên dương châu. Những món này là cô làm, Hạo nghi ngờ, hỏi, phải coi như là tiền nhà. Băng lãnh đạm đáp rồi ngồi vào bàn ăn, còn cái đống thức ăn này cô lấy từ đâu chứ? Tự bỏ tiền túi ra sao? Hạo nhìn mấy món ăn phong phú trên bàn, hỏi, anh nên thường xuyên kiểm tra tủ lạnh thì hơn, những thứ này đều có sẵn, tôi chỉ chế biến lại. Băng từ tốn đáp, tay cũng bắt đầu gắp thức ăn. Hạo thấy vậy cũng gắp thức ăn vào chén, vừa bỏ đồ ăn vào miệng hai mắt Hạo liền tỏa sáng. Tiếp đó hắn lại gắp đồ ăn liên tục, ngon quá, không ngờ tay nghề cô lại tốt đến vậy. Hạo vừa nhai nhồm nhoàm vừa tấm tắc khen ngon, ngón tay cái cũng dựng thẳng lên, mà nếu đàn em của Hạo mà thấy cảnh này chắc sẽ tưởng mắt mình bị mù tới nơi rồi. Một đại ác ma lãnh khốc độc đoán lại trưng ra bộ mặt tươi cười như con nít này, một chuyện động trời a. Lát sau Hạo có đề nghị cô di chung xe với hắn nhưng băng lắc đầu rồi vác cặp đi bộ. Việc băng không thích đi các loại phương tiện bốn bánh cũng có nguyên nhân. Chắc mọi người cũng biết ba mẹ băng chết là do tai nạn xe, băng ngồi ghế sau nên đã chứng kiến tất cả. Vì thế, đã tạo thành bóng ma tâm lý trong cô. Mỗi lần leo lên xe là cô liền cảm thấy rất bất an và khó chịu. Tối hôm qua khi đi xe của Hàn cũng vậy, chỉ là cô không có biểu hiện ra mà thôi, mà đối với cô, đi bộ cũng là một hình thức rèn luyện thể lực. Sáng hôm nay, cuối cùng thì Thanh Ngân đã đi học lại. Vừa mới sáng sớm cô đã lật đật chạy đến lớp, băng này, rốt cuộc thì nhà cậu bị làm sao vậy? Lúc nãy đi ngang qua tớ chỉ thấy được một đống gạch nát mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Còn cậu bây giờ đang ở đâu? Ngân chưa kịp dừng lại lấy hơi liền đứng trước bàn của băng phun một đống. Nước miếng cũng từ đó mà bay tứ tung, đến nỗi băng chỉ cảm thấy mặt mình mát mát, cháy nhà, băng lấy ra khăn tay lau mặt mình rồi bình thản đáp. Hả, đang yên đang lành sao tự nhiên lại bị cháy nhà, bị chập mạch điện hay là bị người ta đốt, Ngân lo lắng suýt chút nữa nhảy cẩn lên, bộ dạng giống như là nhà mình mới là nhà bị cháy vậy. Làm sao tôi biết, băng không mặn không nhạt đáp, giọng nói ngang phè, không nhìn ra tia cảm xúc. Băng đáp như vậy là vì không muốn Ngân lo lắng. Cô biết Ngân là người tốt nhưng những chuyện này vẫn là không nên biết thì hơn. Đây rõ ràng không phải đơn giản là một vụ cháy nhà, nó giống như là một lời cảnh báo. Băng là một người cẩn thận vì thế trước khi ra ngoài cô đều tắt hết công tắc điện. Việc xảy ra sai sót hay chập mạch lại càng không thể xảy ra. Đây rõ ràng là một vụ cháy có chú ý, thế cậu giờ có chỗ nào để ở chưa? Hay là qua nhà tớ ở đi, nhà tớ rộng lắm nhé. Ngân tươi cười đề nghị. Có rồi, vừa nói tới đây thì giáo viên bộ môn đã vào lớp. Ngân đành phải lùi về chỗ ngồi. Lúc đó Ngân lại không thấy được băng bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía bàn ba ngay góc. Thế nhưng, chỉ thấy được bóng lưng của Tuệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng rõ ràng cảm thấy có người đang nhìn mình. Ánh mắt đó phát ra từ hương này mà. Cảm giác của cô nhạy cảm hơn người thường rất nhiều nên không thể nào sai được. Trần Nhật Tuệ sao, để xem cô đích thị là thiên thần hay là một con ác quỷ đây. Ở đằng chưa, ánh mắt của Tuệ trở nên trầm xuống. Hai bàn tay siết chặt, ra chơi hôm nay Hạo lại bị Tuệ quấn quýt bên người. Đôi mắt xanh dương lại tìm kiếm một bóng hình khác nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Hạo, anh có nghe em nói gì không vậy? Tuệ làm bộ giận dỗi bĩu môi. À, anh xin lỗi, em nói lại đi. Hạo thu hồi tầm mắt nhìn Tuệ đáp. Tuệ tuy trên mặt vẫn là tủm tỉm cười nhưng những ngón tay lại siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Trong lớp học Ngân bực bội vì băng để lại cô ngồi đây còn băng thì chạy mất dép. Ngân đang định bàn bạc với băng về chuyện nhà ở mà. Này cậu giúp tớ việc này được không? Một cô bạn ngồi gần đó khều khều lưng cô thành khẩn nói. Việc gì, Ngân cũng đang rảnh rỗi nên không có từ chối. Cậu đem sắp giấy nghề này đến phòng hội học sinh dùm tớ nhé, cảm ơn cậu nhiều. Mà phòng đó ở đâu cơ? Ngân hỏi, cô vừa mới đến đây học nên chưa dành được cho lắm. Cô gái thở phàm nhẹ nhõm khi thấy Ngân đã đi. Cô gái này là lớp trưởng nhưng vì quá sợ cái người lạnh lùng kia nên mới tìm Ngân. Một học sinh mới đến chịu trận, Còn Ngân lúc này, theo sự chỉ dẫn của bạn nữ kia đến phòng hội học sinh. Cốc, cốc, vào đi, từ phía bên trong, một giọng nói trầm ấm phát ra. Ngân mở cửa phòng, bên trong chỉ có một người đang ngồi trên bàn, tay không ngừng lật mớ giấy tờ trên tay. Em mang giấy nghề của lớp 11A7 đến, theo cô đỡ, biết thì hội trường học lớp 12 nên phải giữ lễ phép A. Để đó đi, Tuấn chỉ vào một góc trống trên bàn, lạnh lùng ra lệnh. Vậy em về lớp trước đây, Ngân chỉ có nhiệm vụ đem đồ đến đây còn những cái khác cô không quan tâm. Khoan đã, để tôi kiểm tra. Tuấn lên tiếng tay lại lật lật sấp sấp liên tục. Tốc độ nhanh đến nỗi làm Ngân chóng cả mặt, không đủ, Tuấn lạnh giọng nói, mặt cũng bao phủ một tầng băng lạnh. Sao lại như vậy, Ngân khó hiểu gãi gãi đầu, rõ ràng là lớp trường chỉ đưa cho cô có nhiêu đây thôi, cô cũng không có làm rớt ở dọc đường nha. Bỗng nhiên Ngân thấy rùng mình, lại nhìn gương mặt đang tối sầm của hội trường. Cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao lại bị nhờ đến đây rồi. Tôi đã bảo hôm nay là hạng cuối để nộp thế nhưng mà vẫn chưa đủ là sao? Tuấn trầm giọng, khuôn mặt cũng lạnh lẽo hơn mấy phần. Em, không, Ngân nuốt nước miếng, lắp bắp mãi chưa xong một câu. Gương mặt đó nhìn rất kinh khủng a, chẳng khác nào ác quỷ hết á. Còn muốn biện hộ A7 là lớp chuyên anh thế mà ngay cả ước mơ của bản thân cũng điền không xong là sao hả? Nhiệt độ trong phòng dường như càng ngày càng thấp, Ngân quả thật khóc không ra nước mắt. Cô muốn về nhà, đứng trước tảng băng nghìn năm này cô căn bản không thể mở miệng nổi a, biết trước như vậy thì cô đã từ chối lâu rồi. Chỉ tại cái lòng tốt không đúng lúc của mình mà thôi. Hôm đó, Ngân bị giáo huấn một trận đã đời, cô mà mở miệng liền bị tên kia khinh bỉ phun hai chữ. Biện hộ, không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà số xui thế không biết cách trương.